Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Ngày trở về. Thiên sứ Thánh Vương đều đối với lần này không cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ thầm, trưởng bối như vậy sơ sơ tử nữ đầu không nhiều bình thường sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Đối với cái này tiện nghi tỷ tỷ, Thiên sứ Thánh Vương không có bao nhiêu thân cận cảm giác. Bởi vì nàng muốn làm tỷ tỷ, nếu như hai người bọn họ, nàng là đại đích xác nói, nàng đúng không người không hỏi cảm tình khả năng còn muốn thâm hậu một ít. Bởi vì nàng muốn chăm sóc cho chẳng quan tâm, này cùng chẳng quan tâm cũng giống như nhau. Nếu như nàng là lời của muội muội, biểu hiện của nàng khả năng cũng cùng Thiên sứ Thánh Vương gần như. Ngươi người này cũng không biết cho nàng đổ cái gì thuốc mê. Ta nhắc nhở ngươi, mặc dù nói ta đánh không lại ngươi, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Ngươi tốt nhất không muốn làm ra cái gì chuyện quá đáng. Nếu không ta ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Chẳng quan tâm bây giờ còn là không quá dự định rời đi Minh tộc, bởi vì như thế nào đi nữa nói, nàng cũng là từ nhỏ ở đây lớn lên. Hơn nữa nàng bên ngoài cũng là cùng minh tộc muốn phù hợp. Đi tới thần vực cũng có chút hoàn toàn không hợp. Các nàng hai tỷ muội đúng là vẫn còn muốn thần nhân hai cách. Làm cái gì chuyện quá đáng a? Ngươi có thể cùng ta nói à? Chẳng quan tâm nhưng làm Thiên Tầm Tật sợ hãi. Tại chỗ lấy tay đặt ở Thiên sứ Thánh Vương cùi trỏ trên. Hai người song song ôm nhau. Thiên sứ Thánh Vương cũng cảm thấy người này quản được cũng quá chiều rộng đi. Làm sao chuyện gì đều phải quản a? Nghĩa phụ của chính mình rõ ràng như thế thương yêu chính mình. Có thể làm ra cái gì chuyện quá đáng a? Chân thật, bắt chó đi cày, quản việc không đâu. Ngươi, chẳng quan tâm thiếu một chút bị Thiên Tầm Tật trực tiếp cho tức ngất đi. Người này, ý định chính là giận chính mình. Thiên sứ Thánh Vương cũng thiệt là, đều như vậy cũng không phản kháng một chút không? Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Chờ mấy ngày kêu lên đi ngược lên trời cùng đi thần vực. Chúng ta khỏe mạnh thương lượng một chút ngày sau đến cùng làm thế nào đi. Thiên Tầm Tật cũng không đang trêu ghẹo cái này minh tộc đại muội tử. Xem đem nàng cho sợ đến, vội vã khôi phục chính kinh, rất là nghiêm túc mở miệng. Chẳng quan tâm lúc này mới ngoan ngoãn rời đi, về tới minh tộc bên trong đi. Nghĩa phụ, sau đó ta còn tiếp tục cùng ngày khiến Thánh Vương sao? Thiên sứ Thánh Vương đối với thần vực tự nhiên là hiểu rất rõ. Sau đó, thế giới chính là mình nghĩa phụ thiên hạ. Nàng trước là ngày chi sứ giả. Như vậy sau đó đây? Làm cái gì Thánh Vương? Không cần thiết, ngươi là nghĩa phụ nữ nhi ngoan. Sau đó tự nhiên là theo nghĩa phụ đồng thời tu hành. Thánh Vương đối với chư thiên vạn giới tới nói, cũng xem như là cái gì cao thủ chân chính. Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu. Thiên sứ Thánh Vương, Thiên Tầm Tật là muốn mang về nhà. Nhìn chằm chằm Thiên sứ Thánh Vương chân dài to, Thiên Tầm Tật lời nói ý vị sâu xa địa giải thích. Thiên sứ Thánh Vương rất là cảm động gật gật đầu. Nghĩ thầm, chính mình theo nghĩa phụ tu hành, thực lực nhất định có thể được to lớn tiến bộ. Đến thời điểm, nàng cũng có thể như cổ thần cường đại như vậy. Nghĩa phụ đối với mình đúng là quá tốt rồi. Thật không biết sau đó nên làm sao mới có thể báo đáp hắn ân tình. Thần ẩn bộ người đem đồ vật loại hình đều thu thập xong sau khi. Lại một lần nữa cưỡi tàu vũ trụ, phi thuyền, một lần nữa bước chân vào thần vực. Thần tộc Tam Đại Thánh Vương tự nhiên là khách khí đón lấy. Hết cách rồi. Nắm đấm không có Thiên Tầm Tật cứng ngắc, chỉ có thể như vậy. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là, thần ẩn bộ trở về đối với bọn hắn tới nói cũng là một chuyện tốt. Bây giờ là thần vực, đích thật là thiếu người. Sau đó, thần vực đại trưởng lão, liền từ Khổng Tước tới làm, cho tới Đại Tế Ti, vốn phải là từ Phục Hy tới làm. Có điều Phục Hy cảm giác mình có chút lực bất tòng tâm. Bởi vậy, vẫn là tiếp tục từ Tâm Nguyệt Quỳ tới đảm nhiệm Đại Tế Ti. Cho tới Lục Bộ Đại Thần, bây giờ còn đang tiếp tục đảm nhiệm tương ứng chức vị. Mất, một lần nữa chọn một vị. Cho tới Thánh Vương, hiện tại điều chỉnh làm bất kể là Đại Trưởng Lão vẫn là Đại Tế Ti. Đều không thể trực tiếp mệnh lệnh điều động Thánh Vương. Thánh Vương không bị quản hạt, thần vực hiện tại chủ yếu quy tắc từ Thiên Tầm Tật đứng ra tuyên bố. Quy tắc chính là nhất định phải cưỡng chế tính thực hành. Rất hiển nhiên, Thiên Tầm Tật tới nói mới có rất lớn cưỡng chế tính. Tam Đại Thánh Vương đối với lần này đều không có ý kiến gì. Nếu như vậy, đối với bọn hắn tới nói vẫn là gia tăng rồi phúc lợi. Nguyên bản bọn họ nhưng là phải nghe Thánh Hiền Điện Đại Trưởng Lão. Hiện tại không cần, cho tới Đại Trưởng Lão cùng Đại Tế Ti. Đại Trưởng Lão ngoại trừ Tam Đại Thánh Vương ở ngoài, Khổng Tước đến, cũng không có vấn đề gì. Mà Đại Tế Ti, vốn là Tâm Nguyệt Quỳ nên phải cũng không sai. Liên nhiệm, cũng không có gì tật xấu. Thần tộc người, đều tiếp thu được. Ngay ở quy tắc chờ một dãy chuyện kết thúc, đang muốn tan họp tiến hành chúc mừng thời điểm, thần vực ngày lại một lần nữa rơi vào vô biên trong bóng tối. Thiên Tầm Tật phát giác được ngày trở về là ai giết bản tọa vật cưỡi. Trời tối một sát na, trên bầu trời truyền đến như vậy một đạo nổi giận thanh âm. Của thanh âm này, thần tộc người không một không cảm giác được quen thuộc, là thuộc về thần tộc chí cao vô thượng ngày thanh âm của thần tộc, lần này triệt để điên cuồng. Bọn họ thần giữ nhà trở về rồi sao? So với thần tộc điên cuồng, thần ẩn bộ cùng minh tộc người liền hoảng rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngày không phải là đã chết rồi sao? Làm sao còn sống? Này còn phải a? Các người những này chuột nhỏ lại đến rồi. Rất tốt, lần này, một cũng đừng nghĩ hoặc là rời đi nơi này. Bây giờ ngày, lớn vô cùng phẫn nộ, làm bạn hắn 10 vạn năm vật cưỡi lại chết rồi. Hắn làm sao có thể không giận? Ngày, rốt cục đợi được ngươi. Lần này, chúng ta đi cẩn thận mà vui đùa một chút đi. Thiên Tầm Tật cũng không nghĩ ra cái này ngày lại trở về. Có điều, nếu trở về, vậy thì, chết đi đi, ở muôn người chú ý bên dưới. Thiên Tầm Tật bay lên tầng khí quyển bên trong, nhìn đi tìm ngày Thiên Tầm Tật. Thần tộc người, đại đa số đều là lắc lắc đầu. Ngày, là không thể nào chiến thắng. Mà Thiên Tầm Tật các nữ nhân, tự nhiên là lâm vào lo lắng bên trong. Các nàng mặc dù nói tin tưởng Thiên Tầm Tật thực lực, có thể, cái này cũng không có thể ngăn cản tim của các nàng bất an a. Chính là ngươi giết hắn. Run dế, lần trước buông tha ngươi, lần này, ngươi hẳn phải chết. Thiên Tầm Tật lộ diện sau chủ động bay lên tầng khí quyển bên trong. Ngay ngay ở nơi nào? Hắn ở Thiên Tầm Tật trên người, cảm nhận được chính mình vật cưỡi khí tức. Hắn vật cưỡi, chính là Thiên Tầm Tật giết. Điều này làm cho ngày đối với Thiên Tầm Tật triệt để có giết chết ý nghĩ. Chết đi cho ta. Trong cơn giận dữ ngày, không ở dùng nguyên bản loại kia mèo bắt chuột game. Hắn muốn một chiêu giết chết Thiên Tầm Tật. Ngày trực tiếp thả vô sắc giới thần lực. Thần kỹ tường trắng bên dưới. Hết thảy mọi người không cách nào vận dụng sức mạnh. Có thể nói, tường trắng là thế giới mạnh nhất lá chắn. Ngoại trừ triển khai tường trắng ở ngoài, ngày còn lấy ra vũ khí của chính mình máu mâu. Máu mâu là thế giới sắc bén nhất vũ khí. Không có một trong có thể tính được với thế giới mạnh nhất chi mâu. Mạnh nhất chi lá chắn thêm vào mạnh nhất chi mâu, một lần điện định ngày không người lay động địa vị. Tường trắng bên dưới, Thiên Tầm Tật lại một lần nữa cảm thấy áp lực vô tận. Có điều lần này, Thiên Tầm Tật không giống lần thứ nhất như vậy,